nhưng cuối cùng vẫn giống như bị ma xui quỷ khiến gọi lại Phàn Tiêu, dựa vào câu lần cuối cùng của hắn để phóng túng chính mình, giống như mở ra một lỗ hổng cho sự bức trước, những suy nghĩ bị đóng băng từ lâu phản ứng gấp bội, Du Thư Lãng tự cho mình là người bình tĩnh kiềm chế, nhưng trước cơn sóng tình quen thuộc đã lâu không gặp, lại hoàn toàn không có sức chống đỡ, vẻ lạnh nhạt trên mặt cuối cùng không thể duy trì, chỉ có thể bất lực, để mặt mình đắm chìm trong làn sóng tình cuồn cuộn. Khác với sự bá đạo cường thế trước kia, Phàn Tiêu hôm nay dịu dàng như một tấm lưới. Nụ hôn nhẹ như lông vũ in trên làn da của Du Thư Lãng, tinh tế nhẹ nhàng, bàn tay của Phàn Tiêu thô ráp hơn nhiều so với trước, có lẽ vì gần đây hắn tự mình làm rất nhiều việc. Du Thư Lãng đã thấy hắn tự tay khiêng hàng ở tiệm thuốc, những thùng thuốc to lớn mà ai nhìn vào cũng thấy nặng nề. Phàn Tiêu đã khiêng chúng qua lại nhiều lần trong một buổi sáng lạnh lẽo, đến mức mồ hôi ướt đẫm lưng. Dù bàn tay thô ráp chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng khi chạm vào làn da, nó trở thành cảm giác khó mà diễn tả. Du Thư Lãng khẽ run lên, Phàn Tiêu lập tức dừng mọi động tác, khẩn trương hỏi, không thoải mái sao? Hay là trên người đau chỗ nào? Hắn nhìn Du Thư Lãng qua làn sương mù trong không khí, ánh mắt vừa dịu dàng vừa sốt ruột. Trong khoảnh khắc hỗn loạn như vậy, Du Thư Lãng không thích giao tiếp tỉnh táo, lý trí chợt lóe lên khiến anh cảm thấy hối hận và sợ hãi. Anh tỏ ra lạnh nhạt, không bảo cậu dừng thì đừng dừng. Ánh đèn trong phòng tắm bị thân hình cao gầy che khuất, Phàn Tiêu lại cúi người áp sát Du Thư Lãng, khuôn mặt điển trai sắc sảo, ẩn trong đôi mắt thâm tình là sự nồng nhiệt và bi thương. Hắn hôn nhẹ vào khóe môi Du Thư Lãng, nhẹ giọng nỉ non, nếu không thoải mái, phải nói cho tôi biết. Chờ đến khi mọi việc kết thúc, Phàn Tiêu ôm Du Thư Lãng, đợi anh hồi tỉnh sau khi đạt được khoái cảm, sau đó dùng nước rửa sạch người trong lòng, rồi bế anh trở về phòng ngủ. Đặt Du Thư Lãng xuống giường, Phàn Tiêu mới nhớ ra một việc, Thiêm Thiêm đâu? Không ở nhà à? Du Thư Lãng nhàn nhạt ừ một tiếng, ở nhà hàng xóm bên cạnh. Phàn Tiêu nghĩ cũng đúng, người như Du Thư Lãng, nếu Thiêm Thiêm ở nhà, anh sẽ không làm những chuyện như thế. Hắn đắp chăn cho Du Thư Lãng, tự mình mặc một bộ quần áo đơn giản, rồi đi lấy chén canh gừng đã được giữ ấm, nhìn Du Thư Lãng uống một chén đầy, sau đó dùng dầu thuốc xoa bóp vết bầm trên cơ thể anh. Sau khi làm xong mọi việc, Phàn Tiêu mặc quần áo tử tế, ngồi bên giường, nhìn Du Thư Lãng giả vờ ngủ, ánh mắt chứa đầy sự lưu luyến và bi thương. Du Thư Lãng là thần của hắn, cũng là tâm ma của hắn, là người nắm tay nói cho hắn biết thế giới này không tệ, cũng là người nói với hắn trốn tránh nỗi đau trong lòng không có nghĩa là yếu đuối, là người luôn lặng lẽ bảo vệ hắn tiến về phía trước, cũng là người phá vỡ định kiến nhân sinh chán chường của hắn. Nhưng mà, mình lại làm tổn thương anh ấy. Thư Lãng, tôi đi đây. Sau này sẽ không xuất hiện nữa, anh hãy tự chăm sóc bản thân và Thiêm Thiêm. Hắn cúi đầu, in lên môi Thư Lãng một nụ hôn sâu, đây là tiếng Thái, anh là sự dịu dàng trong sóng mắt tôi, anh là sự bất tử trong trái tim tôi, anh gần như là toàn bộ lý do để tôi yêu thế giới này, mong anh luôn hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại. Phàn Tiêu cuối cùng cũng đứng dậy, nhìn Du Thư Lãng lần cuối, nhấc chân đi về phía cửa, đừng vội động đến Bạch Vũ Bằng, nếu động vào hắn, phải khiến hắn không bao giờ có cơ hội ngóc đầu lên được. Người giả vờ ngủ hé môi mỏng, thốt ra một câu nhẹ nhàng sau lưng Phàn Tiêu. Phàn Tiêu ngoái đầu nhìn lại, biết rồi, tôi sẽ không hành động bốc đồng. Còn nữa. Thư Lãng từ từ mở mắt, vừa rồi, chuyện vừa rồi là tai nạn, tôi sẽ không suy nghĩ nhiều. Phàn Tiêu mỉm cười, đó là nụ cười anh tuấn và bất đắc dĩ nhất mà Du Thư Lãng từng thấy. Bóng cây bên ngoài cửa sổ lay động, vào thu, lá rơi xào xạc. Du Thư Lãng cuộn mình, sau đó lại duỗi ra, lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng khoác áo đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía xa, bóng lưng trong cơn mưa đêm cô đơn buồn bã, ánh đèn đường chiếu vào làm mờ ranh giới, giống như là trong suốt, dường như sắp biến mất, bóng lưng trông nhẹ nhàng, nhưng bước chân lại nặng nề, dừng một chút dưới cửa sổ, cuối cùng không quay đầu, Du Thư Lãng khoác áo, châm một điếu thuốc, đứng sát cửa sổ, bóng tối mờ ảo bên ngoài làm đường nét của anh trở nên ảm đạm. Không khí tràn ngập mùi thuốc đắng, từ nhạt đến đậm, làm cay khóe mắt, Du Thư Lãng lau mắt một cái, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình một lúc, tắt điếu thuốc, anh lấy điện thoại ra, gọi cho một số. Điện thoại vang lên thật lâu mới có người nghe máy, giọng nữ trầm khàn gợi cảm, như thể vừa trải qua chuyện gì đó. Người phụ nữ khẽ cười, nói qua điện thoại, Du Du, cậu thật biết chọn thời điểm để gọi điện cho tôi. Du Thư Lãng cách điện thoại, trong giọng nói có ý cười, nhưng trên mặt lại không có. Vậy không quấy rầy sử tổng nữa. Không sao, cậu nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Du Thư Lãng lại định sờ tới thuốc, nhưng tay anh lại nghiêng, hộp thuốc rơi xuống đất, anh nhìn hộp son mà Phàn Tiêu để lại, thản nhiên nói, Sử tổng không phải muốn giới thiệu bạn trai cho tôi sao? Tôi muốn gặp, Du Thư Lãng có bạn trai, là người Lai Trung, bồ, cao lớn đẹp trai, chững chạc lịch sự, ngón tay thon dài sạch sẽ nâng cốc cà phê, ánh mắt mang theo ý cười của người đàn ông nhìn Du Thư Lãng qua làn hơi nóng. Thư Lãng, cậu là kiểu gì? Du Thư Lãng ngẩn người một chút, môi mấp máy, tốt, người đàn ông bị cà phê nóng làm bỏng, sao, không phù hợp? Du Thư Lãng hỏi, người đàn ông lại nhấc cốc cà phê, làm bộ thản nhiên, tôi là người nhìn duyên, là cậu, thì đều phù hợp. Du Thư Lãng gật đầu một cách thờ ơ, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những bông tuyết thưa thớt rơi từ bầu trời âm u. Tuyết rơi rồi, trận tuyết đầu tiên của năm nay cuối cùng cũng đến. Thời tiết khô lạnh, Du Thư Lãng trước khi ra khỏi nhà đã tự thêm cho mình một chiếc khăn quàng cổ. Ngoài khu chung cư cũ kỹ, có một chiếc xe hơi cao cấp đang đổ. Du Thư Lãng mở cửa ghế phụ ngồi vào, anh gọi một tiếng bác văn, coi như đã chào hỏi, người đàn ông ngồi ở ghế lái cười, cuốn lại khăn choàng cho anh, sau đó khởi động xe rồi nói, mới mở một nhà hàng có công viên giải trí, chúng ta đón Thiêm Thiêm rồi đến đó ăn nhé, tôi đã đặt chỗ rồi. Du Thư Lãng ừ một tiếng, cười cười đáp lại, cảm ơn. Không có gì phải cảm ơn, người đàn ông vừa lái xe vừa liếc nhìn, Thư Lãng, cậu luôn quá lịch sự với tôi. Du Thư Lãng không nói gì, ánh mắt thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết lại rơi rồi, gần nhà trẻ, đường bị tắc nên xe di chuyển chậm, cả hai quyết định dừng xe, đi bộ đến đón Thiêm Thiêm. Trên vỉa hè có tuyết động, Du Thư Lãng không chú ý trượt chân, cả người lảo đảo. Người đàn ông bên cạnh nhanh chóng đưa tay ra, đỡ lấy anh, khoác vai Du Thư Lãng vòng qua đống tuyết. Bất chợt, tiếng gầm rú của xe máy vang lên trên đường, tiếp theo là một tiếng động lớn. Tiếng động cơ của xe máy mới và xe máy cũ đều gầm rú, chỉ là tiếng của cái sau giống như máy kéo hơn. Phàn Tiêu có một cuộc họp vào lúc 5 giờ, trước đó cần giao một đơn hàng, thời gian hơi gấp. Gần trường mẫu giáo thành phố, xe cộ đi chậm, nhưng không ảnh hưởng đến xe máy, vặn tay lái, chiếc xe máy cà tàng của Phàn Tiêu lao ra theo lề đường. Gió lạnh đầu đông như dao cắt vào mặt, Phàn Tiêu nghĩ mình nên kiếm một chiếc khăn quàng cổ. Những cây liễu rủ như sóng lớn mùa xuân giờ đã trụi lá, không còn nhìn ra một chút phong thái cũ. Hàng liễu nhanh chóng lùi lại phía sau, Phàn Tiêu lại tăng thêm tốc độ. Bỗng nhiên một bóng dáng cao gầy đập vào mắt, lướt qua trong nháy mắt. Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đó được ôm vào một vòng tay rộng lớn. Tay rung lên, xe máy lệch hướng, in dấu lốp công trên lớp tuyết mỏng, rầm. Xe lật, xung quanh dường như yên tĩnh trong một khoảnh khắc. Sau đó mới vang lên tiếng thấp giọng kinh hô và tiếng bàn tán. Phàn Tiêu dùng khuỷu tay chống đất, giảm bớt cảm giác chóng mặt lúc ban đầu, từ từ đứng dậy rút chân phải ra khỏi chiếc xe máy đè lên. Hắn không để ý đến những hộp thuốc rơi vãi khắp nơi, lê chân đau đớn ngồi lên chiếc xe máy đổ trên mặt đất, cởi mũ bảo hiểm ra ôm. Phàn Tiêu lấy hộp thuốc xong từ trong túi, lắc lắc hai lần mới rút được một điếu ra, đưa vào miệng cắn. Chỉ cắn giữ, nhưng không châm lửa, tay chống lên đầu gối, hắn từ từ ngẩng đầu. Đưa người vừa rồi vào trong mắt, đó là Du Thư Lãng, anh trông khỏe mạnh hơn nhiều, dù vẫn gầy nhưng không còn vẻ tiều tụy như trước, trang phục vẫn là phong cách cán bộ trung niên, chiếc khăn quàng cổ màu xám xanh cuốn quanh cổ khiến anh thêm vài phần thanh nhã. Ánh mắt của Phàn Tiêu trượt qua vai của Du Thư Lãng, nơi đó có một bàn tay đặt lên, rộng lớn và mạnh mẽ, đúng là kiểu mà Du Thư Lãng thích. Phàn Tiêu cúi đầu nhìn tay mình, vừa đen vừa thô, hiện giờ gió lạnh, còn có dấu hiệu nứt nẻ. Quả nhiên cái gì cũng không xứng, hắn bắt đầu tìm diêm, tìm một cách vội vã, lục lọi túi quần túi áo nhưng chẳng tìm thấy gì, cần giúp đỡ không? Bỗng dưng có tiếng nói vọng xuống từ phía trên đầu, Phàn Tiêu ngước nhìn theo tiếng nói, thấy người đàn ông vừa ôm Du Thư Lãng đang cố gắng giúp đỡ mình. Phía sau người đàn ông, Du Thư Lãng vẫn đứng tại chỗ cách đó không xa, cành liễu khô quét qua quét lại trước mặt anh, liên tục cắt đứt ánh mắt quá bình lặng mà anh gửi đến, tầm mắt chạm nhau. Ánh mắt kia lại trở nên hờ hững, ẩn sau vẻ mặt thanh thản, còn xa cách hơn cả một người qua đường, không cần. Phàn Tiêu cuối cùng cũng dời tầm mắt, đôi mắt đỏ rực cố gắng để thêm một chút ý cười, lịch sự nói với người đàn ông trước mặt, tôi không sao. Hắn dựa vào một chân đứng dậy, đỡ chiếc xe máy, nhặt những hộp thuốc rơi vãi trên đường vào chiếc thùng đã bị móp, sau đó đẩy xe, khập khiễng đi về phía trước, quen biết. Lữ Bác Văn hỏi Du Thư Lãng. Du Thư Lãng nhìn theo bóng lưng khập khiễng không nói gì, Lữ Bác Văn nhướng mày, là cậu ta, Du Thư Lãng vén cành liễu trước mặt, thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói, đi thôi, sắp đến giờ tan học rồi, quẹo qua phố chính, cuối cùng vào hẻm nhỏ, Phàn Tiêu rốt cuộc đỡ không nổi thân xe nặng nề, xe máy chậm rãi trượt dọc theo bức tường, Phàn Tiêu ngã ngồi trên mặt đất, nước biển dâng lên từ dưới chân, lạnh lẽo muốn làm ướt hắn, bao bọc hắn, chôn vùi hắn. Phàn Tiêu liên tục lùi lại, lùi rồi lại lùi, cho đến khi lưng tựa vào bức tường, không còn đường lui. Đều là giả cả, Du Thư Lãng đã nói tất cả đều là ảo ảnh. Phàn Tiêu chôn mặt vào lòng bàn tay, không cần sợ, không cần tự làm tổn thương mình. Hắn lặp đi lặp lại lời nói trong miệng, cố gắng kiềm chế cơn thúc đẩy muốn đâm đầu vào tường, không thể điên, Phàn Tiêu mày không thể điên, Du Thư Lãng không thích người điên. Không biết qua bao lâu, ngón tay và khuôn mặt đã cứng đờ, nước biển dưới chân Phàn Tiêu mới từ từ rút, hắn mệt mỏi dựa vào góc tường, nhìn bầu trời chật hẹp trong hẻm nhỏ, tập trung chút sức lực, Phàn Tiêu dùng sức đỡ xe máy lên, lúc này mới cảm nhận được cơn đau ở chân phải, hắn tự mình kiểm tra, hình như không có gì nghiêm trọng, liền chịu đựng cơn đau, leo lên xe máy, rời khỏi hẻm, bánh xe lăn qua vài điếu thuốc mới tại góc tường, vù vù chạy qua, Phàn Tiêu đã lâu lắm rồi không xuất hiện. Con đường gạch đỏ hắn lát đã hỏng, mùa đông tuyết rơi, vô cùng trơn trượt, người dân ở chung cư đã cùng nhau tháo dỡ. Dự án đồ uống Kim Ngân Hoa cũng trở thành dĩ vãng, ngoài báo cáo tài chính hàng quý, không ai nhắc lại, không còn nghe tiếng xe máy giống như máy kéo nữa, cũng không thấy bóng dáng Phong Sương mặc đồ lao động. Đôi khi vào buổi tối Du Thư Lãng sẽ ngồi trên ban công uống một tách trà, nhìn xuống đèn đường dưới cửa sổ, thấy vùng ánh sáng xung quanh sạch sẽ, ngoại trừ vắng lặng, không còn gì khác. Dấu vết có thể chứng minh sự tồn tại của Phàn Tiêu đã dần dần biến mất trong cuộc sống của Du Thư Lãng. Chú ơi, chơi với con được không? Tiếng của Thiêm Thiêm truyền đến, khiến Du Thư Lãng hoàn hồn. Anh quay đầu nhìn về phía đứa trẻ, thấy đôi tay ngắn ngủn đang giơ lên một món đồ chơi to lớn. Gần đây Thiêm Thiêm đã thêm rất nhiều đồ chơi mới, có những thứ do Du Thư Lãng mua cho, cũng có những thứ do Lữ Bác Văn tặng, nhưng còn nhiều hơn là do Tần Chi Dương cứng rắn nhét vào. Mỗi khi nghĩ đến Tần Chi Dương, Du Thư Lãng lại cảm thấy đau đầu, lần từ chối này đến lần khác đều không thể khiến cậu từ bỏ, thậm chí thái độ càng ngày càng cố chấp, quên đi, không nghĩ nữa. Du Thư Lãng đi đến trước mặt Thiêm Thiêm, cười nói, Megatron đã trên đường tới rồi, Optimus Prime sẵn sàng nghênh chiến chưa? Trong văn phòng của Tần Chi Dương, Phàn Tiêu đang uống cà phê, đây đã là ly thứ hai, hắn ra hiệu cho thư ký của Tần Chi Dương thêm một ly nữa, cà phê ngon thế này, bây giờ chỉ có thể uống được ở chỗ Tiểu Tần Tổng thôi. Tần Chi Dương ngồi sau bàn giám đốc lật xem tài liệu, khuôn mặt trẻ trung nhưng lại tỏ ra già dặn, tiếng giấy vang nhẹ, cậu lật một trang, lờ đãng phát biểu, với tài sản đăng ký dưới tên của anh, không cần phải chạy đến đây giả nghèo, đã điều tra tôi rồi à? Phàn Tiêu cười hỏi, muốn bán thảm để theo đuổi lại Du Ca. Tần Chi Dương nhướng mày, cuối cùng nhìn thẳng vào Phàn Tiêu, không ngờ không ăn thua phải không? Phàn Tiêu không muốn nhiều lời, gật đầu coi như chấp nhận, hắn đặt cốc xuống. Vắt chân lỏng lẻo, tôi đã từ bỏ rồi, cậu cũng đừng cố chấp nữa, Du Thư Lãng lòng dạ sắt đá, không được là không được, ánh mắt của Tần Chi Dương lại trở về tài liệu, tôi không giống người nào đó, dễ dàng từ bỏ. Phàn Tiêu siết chặt ngón tay, trầm ngâm một lát, khó khăn lắm mới nói ra một câu, Du Thư Lãng đã có. Nếu cậu tiếp tục gây sức ép như vậy, chẳng khác nào làm phiền cuộc sống của anh ấy, có bạn trai thì đã sao? Tần Chi Dương mỉm cười không để ý. Trước đây anh cũng là bạn trai của anh ấy mà. Cuối cùng không phải cũng chia tay sao? Anh nghĩ người tên Lữ Bác Văn kia sẽ ở bên cạnh Du Ca bao lâu? Tôi đoán không lâu hơn anh đâu. Phàn Tiêu ngồi đó, dáng người cao lớn, ánh mắt chứa đựng ba phần ấm áp, khóe môi cong lên một chút ý cười, lại khiến người ta nhìn đến khó chịu. Cậu đã điều tra người đó à? Hai người đãi ngộ giống nhau. Tần Chi Dương dời mắt khỏi tài liệu, nghiêm túc sửa lỗi, cũng không hẳn giống nhau. Bây giờ anh ta là bạn trai chính thức, tôi đương nhiên phải coi trọng anh ta hơn một chút, điều tra được gì rồi, người này mạnh hơn anh một chút, nhưng cũng không phải không có điểm yếu. Tần Chi Dương đóng tài liệu lại, mời gọi, Phàn Tổng có muốn cùng tôi liên thủ, đẩy anh ta ra khỏi Du Ca không? Phàn Tiêu càng tươi cười, ngón tay thon dài cầm cốc, nhấp nhẹ một ngụm, môi mỏng phun ra hai chữ, tốt quá, sau đó thì sao? Hắn lại hỏi, họ Lữ đi rồi, ai sẽ lên thay? Khi đó chúng ta sẽ dựa vào bản lĩnh của mình. Chiếc cốc cà phê đột nhiên rơi xuống đất, đồ sứ cao cấp vỡ thành từng mảnh, Phàn Tiêu nghiêng người tránh nước cà phê bắn tung tóe, giả vờ phủi phủi góc áo, khinh thường, thật là con mẹ nó khó uống. Thanh niên ngồi sau bàn ông chủ sắc mặt u ám, hai tay giao nhau đặt lên bàn, Phàn Tiêu, anh có ý gì? Phàn Tiêu nhấc mí mắt, lộ ra ánh mắt sắc lẹm, ý tôi là, thằng nhóc điên rồ, cậu tránh xa Du Thư Lãng đi. Tránh xa những người xung quanh anh ấy. Sau khi lời này được thốt ra, căn phòng trở nên yên tĩnh trong vài giây, rồi bất chợt vang lên tiếng cười. Tần Chi Dương kéo khóe miệng, châm biếm, Phàn Tiêu, anh coi Du Ca như vật riêng của mình à? Còn muốn sắp xếp cuộc sống của anh ấy, ai có thể tiếp cận anh ấy, ai không thể, tất cả đều phải nghe theo sắp xếp của anh. Chuyện này Du Ca có biết không? Nhóc con, mấy trò đảo lộn trắng đen của cậu chẳng là gì cả. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phàn Tiêu lại mỉm cười, dù sao, tôi sẽ luôn theo dõi cậu, à đúng rồi, ba cậu không phải muốn cậu đến châu Phi mở rộng con đường thương mại ở đó sao, tôi không ngại giúp ông ấy đẩy cậu một tay. Vẻ mặt của Tần Chi Dương dần trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng từ bình thản chuyển thành giận dữ, Phàn Tiêu, đừng tự cho mình là vệ sĩ của công lý, chẳng lẽ anh đã quên mình từng làm gì sao? Chính vì tôi chưa bao giờ quên, nên mới không cho phép cậu sử dụng thủ đoạn tương tự làm tổn thương Du Thư Lãng. Phàn Tiêu đứng dậy, tiến đến trước mặt Tần Chi Dương, hai tay mở ra chống lên mặt bàn, Hương Liên, để tôi nói cho cậu nghe một câu chân lý, có vài con cóc mãi mãi không thể nhảy lên đài sen của Bồ Tát, chẳng hạn như cậu, như tôi không thích mùi bệnh viện. Phàn Tiêu dùng ngón cái bật đi mẩu thuốc lá, trên mặt lộ ra nụ cười nửa miệng, nhưng Tam thiếu bệnh rồi, dù sao tôi cũng phải đến thăm. Trên giường bệnh, Bạch Vũ Bằng đang nằm giống như một con chó nhỏ, đầu gã được băng bó, mặt đầy vết bầm tím, khóe miệng động đầy máu đông, cứ mở miệng nói chuyện là vết thương lại nứt ra, rỉ máu. Phàn Tiêu, gã chửi rủa qua kẻ răng, cậu âm thầm xuống tay với tôi, bây giờ còn đến đây giả vờ giả việc, không thể nói bừa bãi được. Phàn Tiêu kẹp điếu thuốc giữa răng, rảnh tay bóc quýt cho Bạch Vũ Bằng, Tam thiếu nói vậy không thấy oan uổng cho tôi sao, chỉ vài giây sau đã bóc xong quýt. Phàn Tiêu đưa tới trước mặt Bạch Vũ Bằng, từ tốn nói, Tam thiếu coi tôi như bạn, lúc tôi sa cơ lỡ vận vẫn mời tôi tụ tập, tôi cảm kích còn không kịp, làm sao có thể sau lưng xuống tay hại anh được. Quýt bị Bạch Vũ Bằng hất đi, gã nhìn đau ở khóe miệng gào lên, tôi mẹ nó trả thù họ Du, cậu chạy đến giúp hắn trút giận, hai người thật là phu thê tình thâm mà. Được, tôi nhận thua, sau này nhìn thấy đôi uyên ương các người tôi tránh xa là được chứ gì. Bây giờ cậu đánh cũng đã đánh rồi. Hận cũng đã giải rồi, còn muốn gì nữa? Phàn Tiêu cúi người nhặt quyết trên đất lên, chậm rãi đi đến trước giường bệnh, cười mỉm nói, không muốn gì cả, chỉ muốn nhắc nhở Tam thiếu bệnh rồi nên ăn nhiều hoa quả. Hắn bất ngờ túm lấy tóc của Bạch Vũ Bằng, buộc gã ngẩng mặt lên, quyết này rất ngọt, Tam thiếu thử xem. Ngậm điếu thuốc trong miệng, nở nụ cười, giọng điệu gần như dịu dàng, Phàn Tiêu nắm chặt quả quyết trong tay bóp nát, để cho nước chua thấm vào vết thương trên khóe môi của Bạch Vũ Bằng. Đệt mẹ mày, Phàn Tiêu. Đau quá, thả tao ra, con mẹ nó mày thả tao ra, đừng lãng phí, bây giờ tao nghèo lắm, mua chút đồ này không dễ dàng. Phàn Tiêu lạnh lùng hạ mi, dùng sức nhét quả quyết không còn nước vào miệng Bạch Vũ Bằng, khoang miệng mở ra tối đa, khiến cho khóe môi vừa lành sẹo bị căng nứt ra thấy cả thịt, nước quyết trên mặt lại chảy vào vết thương, gây ra một trận gào khóc thảm thiết, tiếng kêu đau đớn đã thu hút sự chú ý của y tá, chưa đợi cô hỏi. Phàn Tiêu đã đứng thẳng dậy, vừa dùng khăn giấy lau tay vừa cười giải thích, người bệnh không thoải mái, khuyên anh ấy ăn thêm ít trái cây thì lại nhăn mặt. Nữ y tá nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không muốn can thiệp nhiều, bệnh nhân này thô tục, đã quấy rối nhiều y tá, thấy Bạch Vũ Bằng không có gì nghiêm trọng, cô chỉ để lại một câu yên lặng rồi quay người rời khỏi phòng bệnh. Phàn Tiêu, cậu chơi đủ chưa? Bạch Vũ Bằng ông miệng, mắt đầy phẫn nộ, Phàn Tiêu vứt khăn giấy, đơn giản gật đầu, lạnh lùng nói. Bạch Vũ Bằng, anh tôn trọng tôi không nhất thiết phải tôn trọng anh, nhưng anh chọc tôi nhất định sẽ đòi lại gấp đôi. Chuyện ân oán giữa anh, tôi và Du Thư Lãng kết thúc ở đây, nếu anh còn không phục, cứ việc tung thủ đoạn, Phàn Tiêu tôi đều tiếp. Bạch Vũ Bằng bất ngờ đổi giọng, được, tôi hiểu rồi, sau này gặp hai người tôi sẽ tránh xa. Phàn Tiêu vứt điếu thuốc, dùng mũi giày dập tắt, trên mặt lại treo nụ cười, vậy thì coi như đã thỏa thuận. Rời khỏi bệnh viện, rẽ vào hẻm sau, một chiếc xe thể thao nổi bật đậu trên con đường hẹp. Phàn Tiêu mở cửa ghế phụ lái, ngồi vào bên trong. Người đàn ông bên ghế lái đang nghe điện thoại, thấy Phàn Tiêu lên chỉ liếc nhìn qua. Hắn nói vào điện thoại, cả gia tộc Phàn Tiêu đều thất bại rồi, bây giờ hắn không còn gì để mất, không sợ bất cứ điều gì, sao anh cứ phải chọc vào hắn làm gì? Tôi đã nói với anh rồi, hắn là kiểu người nhất định phải trả thù. Người gọi điện chuyển điện thoại sang tai bên kia. Tay phải rảnh rang vươn ra hai ngón tay kẹp lấy không khí. Phàn Tiêu mỉm cười, đưa cho hắn một điếu thuốc, lại ân cần dùng diêm châm lửa. Cửa sổ xe hơi hạ xuống một khe hở, người nọ hút một hơi thuốc rồi tiếp tục nói chuyện. Anh đã đánh Du Thư Lãng một trận, Phàn Tiêu đánh anh một trận, Theo như tôi hiểu về Phàn Tiêu, chuyện này coi như xong, hắn sẽ không để ý đến anh nữa, tôi và Phàn Tiêu. Người kẹp thuốc liếc nhìn người ngồi ghế phụ, tôi và hắn bây giờ thân ai nấy lo, những chuyện thối nát nhà hắn nghe nói vẫn chưa kết thúc, tôi phải tránh xa mới được. Giúp anh nói lời tốt. Được được được, dù sao anh cũng gặp chuyện này cũng vì tôi mới về nước, sẽ sắp xếp một cuộc gặp để bù đắp cho anh yên tâm đi, Phàn Tiêu bây giờ cần kiếm tiền nuôi sống bản thân, trút giận rồi, sẽ không để ý đến anh nữa. Hôm nào tôi đến bệnh viện thăm anh, mới vừa đặt chân xuống đất, lạnh chết mẹ, tạm biệt nhé. Cuộc gọi được kết thúc một cách vội vã, nửa điếu thuốc bị vứt ra ngoài qua khe cửa sổ. Phàn Tiêu nhìn cửa sổ xe nhanh chóng đóng lại, cười nói, Thi Lực Hoa, Bạch Vũ Bằng cũng là bạn của cậu mà, cậu bán đứng hắn hình như không hề áp lực, bạn ăn nhậu, không bán hắn thì bán anh à. Thi Lực Hoa siết chặt áo khoác, anh cố ý đánh Bạch Vũ Bằng một trận cho hắn yên tâm. Để hắn nghĩ rằng sau này anh sẽ không để ý đến hắn nữa. Đúng vậy. Phàn Tiêu lấy một tuýp kem dưỡng da từ trong túi ra, bóp một ít cẩn thận thoa lên da tay, gần đây hắn có vẻ cảnh giác, có lẽ sợ tôi điều tra, những chuyện làm ăn mờ ám đều đã dừng lại, tôi không thể đợi được nữa, nên đã đánh hắn một trận để hắn yên tâm, đợi hắn tiếp tục làm những chuyện đó, rồi anh lại ra tay. Phàn Tiêu giơ đôi tay mềm mại của mình lên nhìn, một đòn chí mạng, Thi Lực Hoa chép miệng một tiếng, Phàn Tiêu, anh càng ngày càng gay gắt. Hắn đưa tay ra, cho tôi cũng một ít, thời tiết chết tiệt này, vừa khô vừa lạnh. Phàn Tiêu ném kem dưỡng qua, cậu đưa đến chỗ tôi đậu xe đi, chỗ đậu xe. Thi Lực Hoa cọ tay vào mu bàn tay, chiếc xe máy cà tàng của anh ấy à. Phàn Tiêu, anh làm khổ mình làm gì, ở Thái Lan anh cũng có công ty, quay về dù không được như trước, nhưng cũng không ai dám làm gì anh cả. Tại sao anh cứ phải ở lại chỗ chết tiệt này, Du Thư Lãng không phải không cần anh nữa sao? Kem dưỡng bị giật lại, Phàn Tiêu mất hứng, lái xe đi. Thi Lực Hoa không phải là người có thể yên phận, nằm im hai ngày rồi bắt đầu lăn lộn vào cuộc sống về đêm, thật không đến. Hắn gọi điện cho Phàn Tiêu, dở hàng. Làm việc cùng công nhân. Chết tiệt, tôi còn nghi ngờ anh bị người ta thay chip. Cúp điện thoại, hắn đẩy cửa phòng VIP, giang tay ra, hét lớn, chúc mừng sinh nhật. Chủ nhân tiệc sinh nhật là một phú nhị đại, bạn nhậu của Thi Lực Hoa, gương mặt mới. Gương mặt quen, gương mặt không quen lắm trộn lẫn, náo nhiệt điên cuồng, mặt đối mặt đều là bạn tốt, quay đầu liền thành người dưng nước lã. Mọi người vui vẻ ầm ĩ, chỉ có một người không hòa nhập, như tấm lưới sa đọa rách một lỗ, mà anh ta lại vừa vặn nằm ngay bên ngoài lỗ. Người đó ngồi một mình trong góc, uống rượu, thỉnh thoảng sẽ chào hỏi một câu, nụ cười rất nhạt, không lên đáy mắt, ai vậy? Thi Lực Hoa nhìn vào góc hỏi, ồ, đối tác kinh doanh của cha tôi. Đến chúc mừng sinh nhật tôi để làm ăn, quà sinh nhật tặng cũng không tồi, sau này tôi sẽ nhắc với cha tôi một chút. Chủ nhân của bữa tiệc hỏi, anh ấy làm về năng lượng mới, để tôi giới thiệu cho hai người làm quen nhé. Thi Lực Hoa lười biếng từ chối, thôi đi, tôi chỉ là người bán gạo, quen biết anh ta làm gì. Người đàn ông trong góc ngồi không bao lâu liền đứng dậy cáo từ, chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật cũng khá lịch sự, tiễn anh ta đến trước thang máy, bất ngờ thấy Thi Lực Hoa cũng đang đứng chờ trước cửa. Anh cũng đi à? Chủ nhân bữa tiệc hỏi, đi cái rắm, tôi xuống xe lấy chút đồ thôi, thang máy đến, Thi Lực Hoa và người đàn ông cùng nhau đi xuống, trong quá trình đi xuống không ai nói gì, chỉ gật đầu với nhau, tiếng viên vang lên, đèn vàng sáng, thang máy dừng ở tầng hầm một, nhiệt độ trong bãi đậu xe ngầm đối với Thi Lực Hoa không hề ấm áp, hắn cuốn chặt áo, đi theo phía sau người đàn ông ra khỏi thang máy, tiếng còi xe vang lên, bước chân của người đàn ông phía trước chần chừ một chút. Sau đó đổi hướng đi về phía chiếc xe đang nhấp nháy đèn pha, ánh mắt của Thi Lực Hoa vô thức nhìn theo, thấy người ngồi trên ghế lái, liền vô thức thốt lên, Du Thư Lãng. Ba người đứng cùng nhau, chỉ có Thi Lực Hoa là cảm thấy khó xử. Du Thư Lãng lạnh lùng, người đàn ông làm về năng lượng mới ung dung, anh ta cười hỏi, Thi công tử phải không? Anh và Thư Lãng quen biết nhau à, cứ coi là vậy, thế thì thật trùng hợp, tôi là bạn trai của cậu ấy. Thi Lực Hoa lạc giọng, anh là cái gì của anh ấy? Bạn trai, con ngươi đảo loạn, Thi Lực Hoa cười nói, vậy mà con mẹ nó anh cứ sờ mông mấy em mẫu nam nhỏ tuổi trong hội quán. Cuối cùng thì Phàn Tiêu cũng xuất hiện, đến để thay mặt Thi Lực Hoa xin lỗi. Hắn mặc áo khoác bông màu đen, quần jean cơ bản cùng màu, khăn quàng màu xám đậm quấn hai vòng quanh cổ, chạm vào cằm. Do góc độ, đường nét hàm dưới và yết hầu nổi bật, sắc sảo nhưng cũng đầy cuốn hút. Hắn ngồi trên xe máy, một chân chống xuống đất, toàn thân toát ra vẻ phong trần. Đôi mắt sâu thẳm bức người, thỉnh thoảng nhìn về phía đám đông qua lại, vẻ mệt mỏi kết hợp với khuôn mặt của hắn, khiến người ta không khỏi xao xuyến. Hút một điếu thuốc, Du Thư Lãng mới đi vòng qua góc phố, tiến đến trước mặt Phàn Tiêu. Đã lâu không gặp, trái tim Phàn Tiêu đột nhiên lỡ một nhịp, tay nắm chặt tay lái, sau một lúc mới dám đặt ánh mắt lên khuôn mặt Du Thư Lãng. Hắn cười đáp lại, lâu không gặp, Thư Lãng. Dù cho ngày xưa tình cảm mãnh liệt như lửa, bây giờ cũng chỉ còn lại một câu đã lâu không gặp. Quả nhiên, lời này nhẹ nhàng không trọng lượng, gió lạnh thổi qua, liền tan biến. Ánh mắt Du Thư Lãng nhẹ nhàng quét qua khuôn mặt Phàn Tiêu, dừng lại một lát ở vết thương bên tai, rồi nhìn vào mắt hắn, cậu tìm tôi có chuyện gì? Tôi đến thay mặt Thi Lực Hoa xin lỗi anh, những gì cậu ấy nói ngày hôm qua đều là nói bậy. Biết rồi, tôi sẽ không tin đâu. Thời gian trống trải 3 giây, Phàn Tiêu mới tiếp tục, dù sao đi nữa cũng phải xin lỗi, hơn nữa tôi cũng sợ anh nghĩ là do tôi sai khiến. Cậu không thể làm ra chuyện thấp kém như vậy. Phàn Tiêu cụp mắt cười khẽ, đừng nghĩ tôi cao minh quá, sao anh biết tôi không nghĩ đến việc dùng cách trực tiếp nhất tay không xé nát người ta. Hắn ngẩng mắt cười, chỉ thấy toàn là bi thương, Thư Lãng, anh còn sợ tôi không? Dù Thư Lãng do dự một chút, sợ chứ. Phàn Tiêu gật đầu, vậy tôi tiếp tục biến mất. Hắn lấy một túi giấy trên tay lái đưa cho Du Thư Lãng, bánh bao chiên mà anh thích ăn, nguội rồi, về nhà hâm nóng lại. Du Thư Lãng nhìn logo trên túi đựng, của Lâm Thị, đi làm việc, tiện đường. Phàn Tiêu nhét túi giấy cho Du Thư Lãng, lúc rút tay về ngón tay lạnh giá vô tình lướt qua lòng bàn tay ấm áp, nhiệt độ quen thuộc khơi gợi rung động trong tim, nhưng cùng với sự tách biệt dần của nóng và lạnh, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một nỗi niềm tiếc nuối. Đè xuống mọi cảm xúc, Phàn Tiêu xoa ngón tay. Thông thả nói, về đi, trời lạnh quá. Khởi động xe máy, đội mũ bảo hiểm, ga vặn nửa vòng, Phàn Tiêu chợt nghe thấy Du Thư Lãng gọi tên mình. Phàn Tiêu, Du Thư Lãng lại do dự, ánh mắt lướt qua vết thương trên mặt Phàn Tiêu, mấy hôm trước Thiêm Thiêm suýt nữa bị một chiếc xe máy đụng. Phàn Tiêu tắt máy nhíu mày. Mùa đông đường trơn, cậu đừng đi xe máy nữa, cẩn thận đụng người. Nói xong, Du Thư Lãng cầm túi giấy xoay người trở về cơ sở nghiên cứu. Du Thư Lãng trở lại phòng thí nghiệm. Được thông báo có khách đang chờ, anh đưa túi giấy trong tay cho Điền Tiểu Điềm, trưa nay hâm nóng cho mọi người ăn. Đi được vài bước lại quay trở về, bị đôi mắt to của Điền Tiểu Điềm nhìn chăm chú trong vài giây, mới nói, để lại cho tôi một hộp. Phòng tiếp khách cửa kính, chưa đến gần đã thấy khuôn mặt lai thái, trung của Thi Lực Hoa. Du Thư Lãng dựa vào cửa, lạnh lùng nói, cậu và Phàn Tiêu đang diễn trò mặt trong mặt ngoài à. Muốn diễn cũng phải có người thích nghe mới được. Tòa nhà dạy học kiểu cũ vẫn dùng máy sưởi. Thi Lực Hoa đặt tay lên ống sắt hình thanh, lòng bàn tay và mu bàn tay lật đi lật lại, anh ấy vừa nói gì với anh, thay mặt cậu xin lỗi, chết tiệt. Thi Lực Hoa rút tay về, kéo tay áo lên, Du Thư Lãng, đôi khi tôi không khỏi bội phục anh, người như Phàn Tiêu đã sa vào tay anh, tôi nên cảm thấy vinh dự. Du Thư Lãng lật mắt, Thi công tử tìm tôi có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn nói với anh một số chuyện anh không biết. Thi Lực Hoa ngồi trên ghế sofa, vắt chéo chân. Về Phàn Tiêu, Du Thư Lãng nhìn đồng hồ, tôi không có thời gian lãng phí cho những chuyện vô nghĩa như thế. Du Thư Lãng, chuyện gì mới có ý nghĩa? Thi Lực Hoa đổi chân vắt, thời gian của anh để làm gì? Dành cho bạn trai mới của anh à? Du Thư Lãng cuối cùng cũng bước vào phòng khách, đóng cửa lại, vặn rèm cửa, phòng tối sầm. Anh làm gì vậy? Thi Lực Hoa hạ chân xuống, lùi mông về phía sau, đóng cửa làm gì? Du Thư Lãng chậm rãi xắn tay áo lên. Không phải cậu muốn nói chuyện với tôi sao? Trước khi nói chúng ta tính sổ trước, tính sổ cái gì? Cậu biết rõ chúng ta cần tính sổ cái gì, chẳng lẽ cậu không nên đồng cam cộng khổ với Bạch Vũ Bằng? Tôi, hắn, anh muốn đánh tôi à? Ban đầu tôi định bỏ qua, không muốn lãng phí sức lực vì mấy người nữa, nhưng không chịu nổi Thi công tử cứ xuất hiện trước mặt. Du Thư Lãng ép sát lại, cúi đầu nhìn Thi Lực Hoa, tôi đánh hay là cậu tự làm? Thi Lực Hoa nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhìn cửa phòng khách. Tự làm thế nào? Du Thư Lãng gửi ánh mắt về phía gạt tàn trên bàn trà, thấy máu, yết hầu căng thẳng trượt xuống, Thi Lực Hoa quyết định, cầm lấy gạt tàn, được, lão tử không nợ anh. Tư thế hào hùng nhưng lực đạo yếu ớt, vùng tay xuống, nhưng không hề hấn gì, trán Thi Lực Hoa chỉ thêm một vết đỏ. Du Thư Lãng cúi người, nhìn vào mắt Thi Lực Hoa, đừng trốn, anh nắm chặt cầm của người đàn ông, giơ tay ấn nhẹ vào chỗ vết đỏ, một cái không xong, thì làm thêm vài cái nữa. Thi công tử quý giá, cho tôi thấy máu nhanh đi. Thi Lực Hoa bùng lên cơn giận, cầm gạt tàn tự đánh mình một cái thật mạnh, chưa kịp cảm thấy đau, máu đã chảy xuống. Du Thư Lãng đẩy hắn ra, đứng thẳng lên, ánh mắt lạnh lùng, cảm thấy ủy khuất sao? Nếu không thì cậu đánh tôi một cái, tôi đưa cậu lên giường của người khác. Thi Lực Hoa rút ra mấy tờ khăn giấy che miệng vết thương, không hề ủy khuất, tôi xứng đáng phải chịu như vậy. Hắn lầm bầm, lần cuối cùng bị đánh là khi tôi 8 tuổi, ông nội đá vào mông tôi. Du Thư Lãng lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng, thông thả bước đến ghế sofa ngồi xuống, cậu muốn nói gì thì nói đi, trước khi ăn trưa tôi còn 5 phút. Thi Lực Hoa sời một tiếng, Du Thư Lãng, không giả vờ anh sẽ chết à. Du Thư Lãng bật cười, 5 phút không đủ để cậu biểu đạt tình cảm thay bạn mình à. Cần tôi mở bài Sứ Thanh Hoa cho cậu không? Thi Lực Hoa sững sờ, sau đó tức giận, các người một người không muốn nói, một người không muốn nghe, tôi thật quá dư thừa. Hắn che đầu đứng dậy, Du Thư Lãng, anh ghét Phàn Tiêu, tôi hiểu, nhưng anh ấy thực sự đã vì anh mà chịu đựng rất nhiều, chuyện nhà anh ấy có thể thoát ra một cách sạch sẽ, nhưng để làm anh nguôi giận, anh ấy tự mình nhảy vào, để bảo vệ người tố cáo là anh, Phàn Tiêu đã chủ động thừa nhận chính mình là người tố cáo. Quả nhiên sau khi vào tù, anh ấy bị người ta đuổi giết suốt 3 tháng. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Du Thư Lãng bỗng dưng gãy thành hai đoạn, Phàn Tiêu bị người ta truy sát. Thi Lực Hoa phì một tiếng qua mũi, anh ấy nói với anh thế nào? Nói rằng anh ấy ngồi tù 6 tháng, thực ra anh ấy chỉ ngồi 3 tháng, sau khi ra tù thì bị người ta tạt xăng ngoài đường, dùng dao rượt đuổi, sau đó cảnh sát can thiệp, cung cấp chỗ ở, bảo vệ cho anh ấy. May mắn là sau 3 tháng, tên trùm liên quan đến vụ án đã chết già, quyền lực thay đổi, Phàn Tiêu mới được tự do trở lại. Sau khi trở về anh ấy cũng không tìm anh, một mặt là để thực hiện lời hứa, một mặt là sợ những người kia không chịu dừng tay, liên lụy đến bạn. Sau khi đi được vài bước, Thi Lực Hoa đặt tay lên tay nắm cửa, ngoài ra, chính Phàn Tiêu đã nhờ mẹ của Thiêm Thiêm gọi điện cho anh ấy biết anh cô đơn, sẽ thích đứa trẻ này. Lúc đó tôi còn không tin anh sẽ nhận nuôi Thiêm Thiêm, Phàn Tiêu nói. Nếu anh không nuôi thì anh ấy sẽ nuôi, bởi vì đó là đứa trẻ mà cả hai cùng cứu. Bức rèm cửa bất ngờ được mở ra, từng tia sáng cắt lên khuôn mặt của Thi Lực Hoa. Du Thư Lãng cầm điều khiển từ xa, ngẩng đôi mắt luôn hướng xuống nhìn về phía người đàn ông đứng bên cạnh cửa, còn gì nữa không? Đã quá giờ rồi, Thi Lực Hoa ngẩn người, phẫn nộ cười lạnh, Bồ Tát. Đây chính là Bồ Tát trong miệng Phàn Tiêu, như là tức giận, hắn che đầu đóng sầm cửa lại. Tiếng động lớn vang khắp toàn bộ tòa nhà. Du ca. Điền Tiểu Điềm nhìn theo bóng lưng rời đi, cẩn thận ló đầu vào, má cô phồng lên, bánh bao chiên nóng hổi rồi, ngon lắm. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa như bị đóng băng, ngón tay thon dài vẫn kẹp điếu thuốc gãy, ánh nắng chiếu qua cửa sổ tạo thành bóng râm ngay trên mắt anh. Ngoại trừ đôi mắt nhìn không rõ, cảm xúc trên khuôn mặt anh bình tĩnh vô cùng, nhưng lại, Điền Tiểu Điềm nghĩ về một từ để hình dung, nhưng cô vốn dĩ không giỏi văn. Chỉ lẩm bẩm trong miệng, dường như, rất u buồn. Có chuyện gì vậy Du ca? Điền Tiểu Điềm ông hộp bánh bao chiên tiến vào, ngồi xổm trước mặt Du Thư Lãng, nhìn người đàn ông luôn thông dong trầm ổn, nhẹ nhàng hỏi, anh không vui sao? Người vừa nãy chọc giận anh à, không? Du Thư Lãng mỉm cười, không có gì không vui cả, cũng không liên quan đến cậu ấy. Anh nhận lấy bánh bao chiên, để hương thơm nồng ấm bao lấy mình. Tôi định mua một chiếc xe tải. Trong câu lạc bộ cao cấp, nửa người của Phàn Tiêu ẩn trong bóng tối, hắn mặc đồ công nhân, đi giày quân đội, trên người không có chút trang sức nào tôn lên địa vị, dường như không hợp với cung điện lộng lẫy này, nhưng lại vô cùng phù hợp với sự tự do và phong độ tự nhiên toát ra từ con người hắn. Xoa xoa vết thương trên má, đôi mắt mang theo ý cười, Phàn Tiêu lần nữa nhắc lại, tôi định mua một chiếc xe tải, nghe rồi. Thi Lực Hoa lười biếng đáp lại, Du Thư Lãng không cho anh đi xe máy vào mùa đông, không phải sợ anh đụng người khác. Mà sợ anh ngã bị thương, Thi Lực Hoa nhấc ly rượu lên lắc đầu, anh đã nói đi nói lại 8 lần rồi. Phàn Tiêu nghiêng người lấy điếu thuốc trên bàn, khuôn mặt hắn lướt qua bóng tối được đèn trần chiếu sáng, đường nét ưu tú sắc nét rõ ràng, trên má phải có một vết thương rất nhẹ, là do không cẩn thận để lại khi đánh Bạch Vũ Bằng trong con hẻm tối. Miệng ngậm điếu thuốc, chơi đùa hộp diêm giữa các ngón tay, Phàn Tiêu nhẹ nhàng đá vào Thi Lực Hoa, vẻ mặt tranh mảnh, chủ nhiệm Du nhà tôi đánh cậu thế nào? Kể cho tôi nghe đi, Thi Lực Hoa tráng dáng băng gạt nổi trận lôi đình, chết tiệt, Phàn Tiêu, anh đủ rồi đấy, phải chăng rất ngầu? Rất chất, vừa ngầu vừa chất, thì đã sao? Du Thư Lãng đã có bạn trai rồi, không phải của anh nữa, Phàn Tiêu anh tỉnh lại đi, bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng, Thi Lực Hoa biết mình đã chạm phải điểm nhạy cảm. Hắn há miệng, khô khan nói, ý tôi là Du Thư Lãng người ta đã tiến về phía trước. Còn anh cứ chôn chân vào quá khứ chỉ làm tăng thêm phiền muộn. Một lúc lâu sau, Phàn Tiêu mới thu lại vẻ mặt vẻ lạnh lùng, vỗ nhẹ lên vai Thi Lực Hoa, chuyện của tôi cậu đừng quan tâm, việc cậu đi ngã bài với Du Thư Lãng, tôi còn chưa tính với cậu. Cái gì, anh cũng muốn tôi có thêm một cái lỗ trên đầu à? Phàn Tiêu cười cười, lấy một chùm chìa khóa từ trong túi ra, ném đến trước mặt Thi Lực Hoa, biệt thự của tôi ở Thái Lan, giờ thuộc về cậu. Thi Lực Hoa lắc lắc chìa khóa trên đầu ngón tay, không định quay về nữa à? Cả tài sản trong tay anh cả anh cũng không tranh giành nữa. Phàn Tiêu có vẻ mơ màng, lúc lâu sau mới cười nhẹ, những chuyện đó giờ như đã rất xa vời với tôi, xa đến mức sắp không nhớ nổi nữa. Hắn đứng dậy, cầm điếu thuốc chưa cháy vẫy vẫy tay, tôi đi đây, hôm nay phải đi ngủ sớm, ngày mai còn phải dậy sớm đi tìm cửa hàng. Thi Lực Hoa nhìn đồng hồ, vô lực kêu rên, có ra ngoài đón năm mới không? Tôi tổ chức tiệc suốt cả ngày. Bàn tay kia lại lắc lắc, đón năm mới tôi đi cô nhi viện tặng quà ấm áp, không có thời gian. Thi Lực Hoa hét lên, đi đâu? Ngày đầu tiên của năm mới, tuyết rơi, Thiêm Thiêm đeo bao tai hình tai thỏ, quàng khăn đỏ, giày da nhỏ bước trên tuyết, để lại một dãy dấu chân nhảy cẩn. Hôm nay là ngày mở cửa của cô nhi viện, có màn trình diễn chuẩn bị kỹ lưỡng của các em nhỏ, cũng nhận sự đóng góp từ mọi tầng lớp xã hội. Du Thư Lãng đã mua rất nhiều văn phòng phẩm và quần áo, hôm nay cùng với Thiêm Thiêm mang đến. Lữ Bác Văn đảm nhận vai trò lao động chân tay, ông một hộp văn phòng phẩm đang giao nhận, bỗng nghe thấy tiếng cười trong trẻo vang lên, theo không khí lạnh lẽo truyền đến, cũng làm ấm lòng người. Thiêm Thiêm ánh mắt tràn đầy khao khát, ngước nhìn Du Thư Lãng để xin ý kiến. Du Thư Lãng vỗ về cái đầu nhỏ của cậu, cười nói, chúng ta đi xem thử nào. Sau khi chào Lữ Bác Văn, Du Thư Lãng kéo tay Thiêm Thiêm, theo tiếng cười mà đến. Trong vườn, tuyết trên bậc thang đã được người ta quét sạch, phía trên bậc thang là khu vực hoạt động của trẻ em. Bước lên từng bậc, càng gần tiếng cười càng lớn, lẫn lộn với giọng nam quen thuộc, khiến Du Thư Lãng chần chừ bước chân. Đến bậc cuối cùng, tầm nhìn không bị chắn ngang, ánh mắt phóng ra, Du Thư Lãng bỗng nhiên cảm thấy tim mình rộn rã, thật sự là Phàn Tiêu. Phàn Tiêu đứng tựa lưng vào bức tường viện, tay buông lỏng, mắt đeo lơi lỏng một chiếc khăn quàng, miệng đếm từng con số, 1, 2, 3, hắn kéo dài giọng đe dọa, nhanh chóng trốn đi nào, ai bị bắt sẽ phải học thuộc thơ đường. Bọn nhỏ vỗ tay, cười to chạy tán loạn, tìm chỗ ẩn náu khắp nơi. Trong cô nhi viện, cỏ cây xanh tươi bây giờ đã héo úa, nhưng vẫn không hiện lên vẻ buồn tẻ vì những khuôn mặt trẻ thơ rạng rỡ nụ cười. Du Thư Lãng đứng dưới gốc cây dương cổ thụ, những chiếc lá khô chưa rụng che kín mặt, ánh nắng chiếu qua tạo nên những bóng mờ đốm đốm. Du Thư Lãng nhìn qua bóng cây lay động để quan sát Phàn Tiêu, nhìn thấy đôi môi của hắn cong lên, nụ cười trong sáng, mái tóc dưới ánh nắng lấp lánh, và sự ngây thơ ẩn chứa trong xương cốt, lúc này lại vô tình lộ ra. 8, 9, 10. Nụ cười của Phàn Tiêu càng thêm rạng rỡ, các bạn nhỏ đã trốn hết chưa? Chú bắt đầu tìm rồi đây, hắn kéo chiếc khăn quàng trên mắt xuống, cố gắng thích nghi với ánh nắng bất ngờ tràn đến. Rời khỏi bức tường, hắn từ tốn hù dọa, mong nhỏ, chân nhỏ trốn cho kỹ vào, đừng để chú. Bỗng nhiên câm lặng, Phàn Tiêu nhìn về phía cây dương cổ thụ sững sờ. Ánh nắng sau tuyết rất trong trẻo, Du Thư Lãng thậm chí có thể thấy rõ hàng mi của Phàn Tiêu rung động. Anh đem lời lâu ngày không gặp ngậm ở giữa răng, nhưng lại thấy ánh mắt của Phàn Tiêu hướng xuống, rơi trên người Thiêm Thiêm. Anh cười hỏi, Thiêm Thiêm muốn tham gia không? Thiêm Thiêm nhìn Du Thư Lãng, cái đầu nhỏ gật mạnh một cái. Phàn Tiêu lớn tiếng nói, có thêm một bạn nhỏ tham gia, chú sẽ đếm lại 10 số, mọi người hãy trốn cho kỹ nhé. Hắn ra dấu chờ một chút với Du Thư Lãng, sau đó lại buộc khăn quàng lên mắt mình. Cho đến khi tất cả các em nhỏ đều được tìm thấy, Phàn Tiêu ôm Thiêm Thiêm đi về phía Du Thư Lãng. Không ngờ, giữa đường lại có một cô bé ôm lấy đùi hắn, cố gắng ngước nhìn Phàn Tiêu nói, chú Phàn, chú đẹp trai quá, lớn lên con sẽ lấy chú. Ông Thiêm Thiêm, Phàn Tiêu cúi xuống, từ chối nhẹ nhàng, không được đâu. Hắn nhìn về phía bóng dáng dưới gốc cây già, chú đã có người mình thích rồi. Nắng mùa đông bỗng chốc trở nên chói chang, trái tim Du Thư Lãng như bị thiêu đốt, anh rời mắt, nhặt một chiếc lá khô trước mặt, quay nó giữa các ngón tay, lá vàng rụng đầy đất. Sau khi dỗ dành cô bé thất tình, Phàn Tiêu tiến đến trước mặt Du Thư Lãng, chủ động mở lời, Thư Lãng, tôi không có đi theo anh, tôi đến trước. Giọng điệu của hắn có chút nũng nịu, dính dính, thậm chí còn tiến một chút đầu ngón chân, kéo gần khoảng cách với Du Thư Lãng, chúc mừng năm mới, chủ nhiệm Du. Du Thư Lãng cào cào đầu ngón tay, anh vươn tay đón lấy Thiêm Thiêm trong lòng Phàn Tiêu, một câu chúc mừng năm mới mơ hồ bị che giấu trong động tác của anh. Phàn Tiêu trông rất vui, né người sang một bên, tiếp tục giữ Thiêm Thiêm, tôi ôm một lát. Hắn nâng Thiêm Thiêm lên thật cao, Thiêm Thiêm, chúc mừng năm mới. Năm mới phải khỏe mạnh nhé, cậu làm gì ở đây? Du Thư Lãng hỏi, đến gửi cho các em ít thuốc dự trữ. Phàn Tiêu lặng lẽ thêm điểm cho mình, tôi đã gửi thuốc cho các cơ sở phúc lợi và trạm cứu trợ ở cấp tỉnh, huyện và xã. Dường như có chút ngại ngùng, sau khi nói xong, Phàn Tiêu lại tiếp tục đùa giỡn với Thiêm Thiêm, liên tục ném cậu bé lên không trung rồi đón vào lòng, cả hai cười đùa vui vẻ. Du Thư Lãng nhìn Phàn Tiêu trước mặt, mới phát hiện hắn rất hợp với nụ cười, không phải nụ cười ôn hòa cố tình tạo ra, cũng không phải nụ cười giả tạo trước đây, mà là đôi mắt lông mày thư giãn, thoải mái tự tại, nụ cười khỏe mạnh lại nhiệt tình. Nếu không có tai nạn năm đó, Phàn Tiêu có phải sẽ giống như bây giờ không? Một chiếc lá khô lượn lờ rơi xuống, làm gián đoạn dòng suy nghĩ mông lung của Du Thư Lãng, anh tự nhủ mình không nên quá lưu luyến với Phàn Tiêu, vừa định chào tạm biệt, thì nghe thấy giọng nói của Thiêm Thiêm, cánh tay nhỏ bé chỉ về phía người đàn ông đang đến, chú Lữ. Nụ cười trên mặt Phàn Tiêu lập tức tắt ngóm, đồ đạc đã giao cho viện trưởng rồi. Lữ Bác Văn đứng bên cạnh Du Thư Lãng, cười hỏi, mọi người đang làm gì vậy, chơi trốn tìm. Thiêm Thiêm vội vàng trả lời, chơi với chú này. Thiêm Thiêm dùng sức ôm lấy cổ Phàn Tiêu, điều này làm cho sống lưng Phàn Tiêu thẳng lên ba phần. Xin chào, Lữ Bác Văn, là bạn của Du Thư Lãng. Người đàn ông đối diện Phàn Tiêu đưa tay ra, lần đầu gặp mặt, mong được chiếu cố. Phàn Tiêu nghe ra anh ta nhấn mạnh từ bạn, nhìn kỹ bàn tay kia trong chốc lát, Phàn Tiêu mới nắm lấy. Phàn Tiêu, chúng ta không phải lần đầu gặp mặt, lần trước tôi chạy xe máy ngã, Lữ Tiên Sinh còn đến giúp, vậy sao? Tôi không nhớ rõ. Lữ Tiên Sinh làm nhiều việc tốt, đương nhiên không nhớ rõ. Phàn Tiên Sinh cũng không kém, hôm nay đến cô nhi viên cũng là để làm từ thiện. Không bằng tấm lòng của Lữ Tiên Sinh, tôi đến gửi ít thuốc, tiện thể xuất hiện trên tin tức, tuyên truyền một chút, thương nhân mà, dù sao cũng phải nói chuyện làm ăn. Lữ Bác Văn nhướng mày, không phản bác cũng không đồng ý, như sợ không có chủ đề nói chuyện, anh ta tìm chủ đề, Phàn Tiên Sinh và Thư Lãng là. Phàn Tiêu dừng lại một chút, anh không nhìn Du Thư Lãng. Lạnh lùng đáp lại, đồng nghiệp, trước đây khi chủ nhiệm Du làm việc ở nhà máy dược phẩm, chúng tôi đã từng làm việc cùng nhau, văn nghệ biểu diễn sắp bắt đầu, hiệu trưởng mời khách ngồi xuống, Phàn Tiêu vẫn bồng Thiêm Thiêm, đi sau mọi người, thì thầm với cậu bé, vừa rồi chú Lữ muốn bồng con, vì sao con không chịu, Thiêm Thiêm chớp chớp lông mi, chú bồng sẽ cao hơn một chút, khóe môi Phàn Tiêu cong lên ba phần, lại càng bồng Thiêm Thiêm cao hơn một chút, hắn lẳng lặng chuồn sang một bên. Từ một bụi cỏ dại hái vài quả thương nhĩ đầy gai, lỏng lẻo cầm trong tay, hình ảnh quả thương nhĩ, Thiêm Thiêm hai mắt mở to, tỏ vẻ thắc mắc, lát nữa chúng ta bỏ nó vào áo chú Lữ được không? Không được, sẽ đâm vào thịt. Phàn Tiêu nhìn đứa nhỏ bụ bẫm, bỗng nhiên phì cười, cúi xuống hôn một cái vào khuôn mặt mềm mại, thật sự là tiểu đồng tử do Bồ Tát dạy dỗ ra mà. Hắn tiện tay ném đi quả thương nhĩ, được, nghe theo Thiêm Thiêm của chúng ta. Du Thư Lãng đã mua lại căn nhà cũ. Giá cả thậm chí còn thấp hơn một chút so với lúc bán đi. Mọi đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, người chủ nhà mới chỉ mua để làm hộ khẩu chứ không hề sống ở đó. Hiện giờ cả gia đình họ đã di cư ra nước ngoài, nên muốn bán gấp căn nhà này. Lúc chuyển đi, Du Thư Lãng gấp gáp chỉ mang theo một số vật dụng quan trọng, bây giờ dùng chìa khóa cũ mở khóa, ánh mắt lướt qua, tất cả đều là kỷ niệm xưa cũ. Chiếc ô đứng bên tường, đôi dép tình nhân trong tủ giày, nửa gói son trên bàn. Chiếc gối tựa hình móng vuốt mèo mà Phàn Tiêu thích đặt trên ghế sofa, Du Thư Lãng cảm thấy như một người du khách trở về từ chuyến đi xa, cũng giống như một người lao động làm việc quá giờ, chỉ muốn về nhà tắm nước nóng để xua tan mệt mỏi. Sau hai ngày dọn dẹp, đến Tết Nguyên Đán, Du Thư Lãng cùng Thiêm Thiêm đi tế bái Ngô Ngọc Bình, sau đó đi thăm mộ mẹ mình. Con đường lên núi đã được quét tuyết sạch sẽ, bầu trời trong xanh, mây thưa gió nhẹ, không gian cao rộng, mang theo đặc trưng trong lành của mùa đông miền Bắc. Đến bên mộ, Du Thư Lãng chần chừ một chút, rõ ràng đã có người dọn dẹp mộ phần mẹ anh, trước mộ còn đặt một bó hoa tươi đông cứng. Du Thư Lãng đặt bó hoa trong lòng mình cạnh bó hoa đó, sắc hồng dịu dàng chạm vào màu đỏ rực lửa, anh nhẹ nhàng nói với người phụ nữ trong ảnh, mẹ, con đến thăm mẹ đây, mẹ xem con mang ai đến. Thiêm Thiêm, cháu trai nhỏ của con. Núi gió lạnh lẽo, Thiêm Thiêm còn nhỏ, Du Thư Lãng không ở lại lâu. Trước khi xuống núi, anh lại quay đầu nhìn bó hoa đỏ rực kia, màu sắc nồng nhiệt như thể đã phản chiếu lên khuôn mặt người phụ nữ một tầng hào quang đẹp đẽ. Đêm giao thừa, làm sủi cảo, xem chương trình Tết, Thiêm Thiêm hào hứng cả ngày cuối cùng cũng mệt mỏi không chịu nổi. Ngủ rồi à? Du Thư Lãng đang hút thuốc trên ban công, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, đặt lên giường là ngủ mất tiêu rồi, chơi mệt quá. Lữ Bác Văn đi đến bên cạnh Du Thư Lãng, vai chạm nhẹ vào nhau. Du Thư Lãng giơ hộp thuốc lên, hút một điếu không? Lữ Bác Văn cười nhẹ lắc đầu, chỉ vào cổ họng, hơi viêm một chút. Du Thư Lãng vô tư ném hộp thuốc sang một bên, trên mặt hiện lên ý cười, bị làm phiền à? Lý Bác Văn đặt tay lên vai anh, siết chặt hơn, mỉm cười bất đắc dĩ, đúng vậy. Bầu trời bỗng nhiên nổ vang pháo hoa, rực rỡ lấp lánh, ánh sáng lan tỏa chưa kịp tắt hẳn, tiếng xé gió lại nổi lên, một chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Pháo hoa liên tục không ngừng, càng lúc càng dày, đỏ cam vàng xanh, biến hóa muôn ngàn, từng chùm nối tiếp từng chùm, dường như đã đặt cọc nơi góc trời ấy. Du Thư Lãng thổi một hơi thuốc, trong làn khói lượn lờ nhận xét, đẹp thật, cảm nhận bàn tay đặt trên vai mình dần dần siết chặt, Du Thư Lãng nghe thấy giọng nói trầm ấm của Lữ Bác Văn, chúng ta hôn nhau một cái đi, coi như quà mừng năm mới. Du Thư Lãng nghiêng đầu nhìn anh, ngắm nhìn pháo hoa trong đôi mắt anh một lúc, rồi tắt điếu thuốc nói, được thôi. Pháo hoa rực rỡ nhất bùng nổ, chiếu sáng hai người ôm nhau sau cửa sổ lầu 4. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Du Thư Lãng nhận được cuộc gọi video từ Hoàng Khải Dân. Anh tưởng là cuộc họp điện thoại nhiều người, nhưng khi bấm vào mới phát hiện ra chỉ có một mình. Ngày lễ tăng ca gấp đôi tiền thưởng. Du Thư Lãng nói một cách từ tốn, thầy trả gấp ba cho em, lát nữa đừng chửi thầy nhé. Hoàng Khải Dân ôm con mèo nhà mình, ánh mắt có chút lãng tránh, em luôn tôn sư trọng đạo. Du Thư Lãng dừng lại một chút, rồi nói, nhưng cũng tùy từng trường hợp, Hoàng Khải Dân thấy chết không sờn, sau Tết thầy sẽ từ chức chủ tịch công ty dược phẩm Trường Lĩnh, giao cho em tiếp quản. Du Thư Lãng cầm tách trà nóng, nhấp một ngụm, thông thả nói, thầy nên uống nhiều trà trong dịp Tết, ít uống rượu, cô có ở đó không? Những gì thầy nói là thật. Du Thư Lãng chậm rãi nhíu mày, em cũng biết tình trạng sức khỏe của thầy, ngày càng tệ hơn, căn bệnh béo phì này sẽ theo thầy suốt đời. Bây giờ nó đã ảnh hưởng đến tất cả các cơ quan nội tạng. Hoàng Khải Dân than thở, bây giờ thầy chỉ có thể ở nhà và tổ chức các cuộc họp qua điện thoại với các em cũng biết, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả công việc và tiến độ, em sẽ giúp thầy theo dõi. Du Thư Lãng thu lại vẻ thông thả, an ủi nói, những việc lớn thầy quyết định, việc nhỏ giao cho em. Hoàng Khải Dân lắc đầu, má hồng lỏng lẻo của ông rung động, thầy đã đấu tranh cả đời, cố gắng cả đời, nửa đời vất vả. Không có thành tựu gì, vài ngày trước cô của em bị bệnh, thấy Du Thư Lãng lo lắng, ông vội vàng an ủi, đã được chẩn đoán, lành tính, chỉ là lúc đó gian nan lắm, thầy đã nghĩ thông suốt, cuộc sống còn lại của thầy và cô đã đến lúc khẩn cấp, cả hai đều có nhiều bệnh, còn có thể tận hưởng được bao nhiêu ngày nữa đâu, cả đời thầy đã dành hết tâm sức cho Trường Lĩnh, chưa bao giờ dành thời gian đàng hoàng cho vợ mình, vì vậy thầy đã quyết định, từ bây giờ sẽ bắt đầu tận hưởng quãng đời còn lại. Ông đặt con mèo già trong lòng mình trước màn hình, thầy cũng sẽ bắt đầu giảm cân một cách có hệ thống, cô của em thì ca hát nhảy múa, viết chữ vẽ tranh. Đợi khi thầy giảm cân thành công, cả hai sẽ đi dạo, ngắm nhìn non sông tươi đẹp. Ông bất lực vẫy tay trước máy quay, những năm qua đi các nơi tổ chức hội thảo, làm dự án giới thiệu, thầy chưa bao giờ thực sự ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nghĩ lại thật là đáng tiếc. Vì vậy, thầy đã quyết định, năm nay từ bỏ vị trí chủ tịch. Giao cho em dẫn dắt sự phát triển của Trường Lĩnh trong tương lai, còn thầy, chỉ là một cổ đông nhàn rỗi, ăn chia lợi nhuận là được. Du Thư Lãng suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói, nếu thầy đã quyết định nghỉ hưu, vậy em ủng hộ thầy, nhưng việc em kế nhiệm thực sự không phù hợp, em không có bất kỳ kinh nghiệm nào, thậm chí bây giờ em vẫn là một sinh viên đang theo học cao học, thầy có thể chọn người khác tốt hơn. Hoàng Khải Dân ấn đầu con mèo già xuống, chỉ để lộ đôi mắt mình trên màn hình, không có kinh nghiệm, nhưng em có khả năng. Em có tình cảm với Trường Lĩnh. Một chủ tịch công ty không nhất thiết phải có kỹ năng chuyên môn liên quan, chỉ cần hướng đi rõ ràng, biện pháp hợp lý, kết hợp nhân tài và nguồn lực mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, ông đẩy con mèo già về phía trước một chút, che đi một phần khuôn mặt mình. Hơn nữa bây giờ em là cổ đông lớn thứ hai của Trường Lĩnh. Nếu không phải em thì ai sẽ ngồi vào vị trí đó? Du Thư Lãng vươn tay muốn đẩy con mèo ra, nhưng lại bất lực thu tay về. Thầy, em không hiểu ý thầy. Em còn nhớ em từng đánh cược với Phàn Tiêu, trong vòng 3 tháng cải tiến quy trình sản xuất nước uống Kim Ngân Hoa, nếu không cậu ta sẽ kiện thầy, kiện Trường Lĩnh. Nhớ, thật ra, là bọn tôi cùng nhau lừa em đấy. Lừa, em. Phàn Tiêu cảm thấy lúc đó tình trạng của em không ổn, muốn dùng cách này để kích thích ý chí sống còn của em. Hoàng Khải Dân gãi gãi mái tóc thưa thớt của mình, thầy không biện minh cho bản thân, lúc đầu lo lắng cho em là có thật, nhưng thầy cũng muốn nhân cơ hội để cậu ta đầu tư thêm. Hoàng Khải Dân nhìn Du Thư Lãng vẻ mặt ngày càng u ám, cẩn thận nói, ai ngờ cậu ta lại đầu tư nhiều như vậy, tất cả đều chuyển thành cổ phần dưới tên em, Bây giờ mỗi khoản cổ tức của em đều được ghi trên sổ sách công ty, em có thể rút ra bất cứ lúc nào. Thầy không nói với em trước, là theo ý của Phàn Tiêu, cậu ta bảo thầy 3 năm sau mới nói cho em biết, nói rằng lúc đó em có thể đã quên cậu ta, sẽ chấp nhận khoản bồi thường này. Du Thư Lãng không nói gì, cho đến khi con mèo già không kiên nhẫn chạy đi, không còn gì cản trở giữa hai thầy trò, Du Thư Lãng mới trầm giọng nói, thầy, nếu là thầy nghĩ khoản bồi thường này có ích lợi không? Có ích phải không? Bởi vì thầy luôn đặt lợi ích lên trên tình cảm, Du Thư Lãng chạm nhẹ vào điện thoại, cúp máy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.